Vương gia này, ta muốn. Quyển 1 chương 1 gia gia cái gì? Ta là cha ngươi. Góc truyện audio.com. Quyển 1 kế hoạch tìm phu của yêu nữ luân hồi chương 1 gia gia cái gì ta là cha ngươi. Editor, Melody Soyani. Khi Tiểu Vũ tỉnh lại, là đang ở một vùng thôn quê hoang dã. Cái ót truyền đến một trận đau đớn, nàng đưa tay ra sờ, hình như là sưng lên, nhưng cũng may là không có rách đa chảy máu hay gì đó. Cả người đau đớn như là bị xe tải đè lên, nàng ngọ ngoại đứng lên, mới phát hiện hình như bản thân đang đứng trên một ngọn núi. Đầu óc mờ mịt nên nó cứ quay vòng vòng, nhìn lại cái trên người. Nàng đây là, xuyên qua, hay là mất trí nhớ, cẩn thận suy nghĩ hồi tưởng, trong đầu có đủ loại cảnh tượng hỗn tạp đan xen nhau. Đều là những mảnh ngắt đoạn, không có cái nào hoàn chỉnh. Có ở hiện đại, có ở cổ đại, ai, còn giống như có Dương Quá, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, nàng trải qua những cái gì nha. Không nhớ rõ bản thân là ai và ở đâu, không nhớ rõ bản thân làm sao lại ở chỗ này. Tiểu Vũ nhíu mày, ở lẫn quẫn sau núi, hiểu được một cái sự thật đau buồn. Nàng, mất trí nhớ, hơn nữa, còn giống như xuyên qua. Tiểu Vũ, người này không có nhiều ưu điểm lắm. Nhưng cũng may trời xanh bản tính lạc quan, cho nên dù là đang mất trí nhớ hơn nữa còn xuyên qua, như vậy quá nhiều chuyện phát sinh ở trên người nàng. Nàng cũng chẳng cảm thấy sao cả, dù sao xuyên thì xuyên chứ, đầu năm này, không xuyên qua cũng không dậy nổi, chính cái gọi là xuyên qua thay đổi khỏe mạnh thôi, mà mất trí nhớ thì có gì đâu, cũng không đáng gì. Nếu đã xuyên qua ký ức của trước kia cũng không cần tới. Dù sao xuyên qua đây thì phần lớn đều không thể trở về, cho dù có trở về, thì cũng phải lừa gạt Mỹ Nam nào đó cùng nhau trở về. À, Mỹ Nam, ánh mắt Tiểu Vũ sáng lên, quan trọng sau khi xuyên qua, xác suất phần trăm gặp được một Mỹ Nam ôn nhu có tới 200, à, hơn nữa một Mỹ Nam vẫn còn ít, một đám Mỹ Nam mới là trọng điểm. Melody, mất trí nhưng tính tình nguyên thủy không thay đổi. Chấm chấm chấm, nghĩ đến đây Tiểu Vũ bắt đầu phơi phới. Đến đây đi, Mỹ Nam ở nơi nào? Không phải thường một nữ chủ xuyên qua đến đây, hoặc là trong lúc gặp nạn, Mỹ Nam phải xuất hiện sao? Như thế nào nàng ở đây lâu rồi, vẫn không thấy bóng dáng Mỹ Nam thon dài cao ngất. Lúc này, trên núi cách đó không xa một vị lão nhơ tóc bạc mặc hì bào đỏ sầm rất quái dị đi tới. Nhìn hướng kia đi, không phải là đang hướng đến Tiểu Vũ sao? Người nào đó không khỏi cỗ co rụt lại, như thế nào? Nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho vị này hắn chính là trong truyền thuyết đích thực. Mỹ Nam, ta, nàng nhất định sẽ đâm vào đầu hũ tự sát. Lão đầu với cách ăn mặc quái dị đi đến trước Tiểu Vũ thì dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh nhướng nàng. Ngươi không phải bị thần kinh chứ? Biểu tình quái dị, đưa tay lên vai nàng, sau đó lại nói. Nguyên lai ngươi là biến thái. Mặt lão run rẩy, tiểu hài tử cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Tiểu Vũ vốn nắm chặt tay chuẩn bị đánh người, lúc nghe thấy lời lão nhân nói, lập tức dừng động tác. Hài từ, lão đầu này biết nàng, ách, vị lão gia gia này, ngươi là, lão đầu nghe thấy biến sắc, lão gia gia cái gì, ta là cha ngươi, phốc, Tiểu Vũ hoa lệ lệ bị sấm đánh sụp đổ, cùng lão nhân nào đó tự xưng là cha của nàng, ước chừng nhìn nhau một phút sau, Tiểu Vũ khoát tay áo. Cái gì, cha à, nói cho ngươi một thông tin không tốt, ta nữ nhân ngươi mất trí nhớ. Thực ra nam tử quái dị mặc hỉ bào đỏ thẩm này, là Nguyệt lão phụ trách quản lý tơ hồng nhân duyên của thiên giới. Vốn tuổi đã cao, ngay tại tư đường đổ đất tưới giống hoa để duy trì tuổi thọ. Góc truyện audio.com, ai ngờ một đôi tiểu oan gia, hai vợ chồng ở địa phủ kia thế nhưng ăn no rãnh rỗi nhảy vào dòng chảy của luân hồi. Ngọc Hoàng kinh hãi, lúc đó lại tìm không thấy người đến giúp, cuối cùng tiểu lão đầu như hắn lại phải xuống trần gian một chuyến. Diêm Vương đại nhân bản thân có pháp lực thâm hậu, sớm đã không phải chịu nổi khổ sinh từ luân hồi. Nhảy vào vòng chảy luân hồi cũng giống như ngồi trên một chuyến tàu. Từ địa phủ đi đến địa phương của con người mà thôi. Mà Diêm Hậu đại nhân vừa mới nhậm chức này lại không giống như thế. Tuy là dựa vào chồng cao quý, bỗng chốc được lên hàng ngũ tiên ban. Nhưng bản thân tu luyện chưa đủ, dòng chảy luân hồi này nàng cũng không thể tùy tiện nhảy vào. Có rất nhiều thuyết lý cùng cảnh cáo, nhưng trong lỗ tai của vị Diêm Hậu này toàn là lời giấm thối. Nếu không, trước mắt cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt bao la mờ mịt nói chính mình vừa mất trí nhớ lại xuyên qua, lại còn nói hắn là gia gia của nữ tử. Mà hắn thật bi ai không biết tại sao lại có thêm một nữ nhi. Mới vừa biết được tin đôi vợ chồng trẻ này nhảy vào dòng chảy luân hồi. Ngọc Hoàng liền nhìn vào tấm gương hạ giới, tìm được chỗ này nơi tiểu oan gia ở, tuy ở cùng một triều đại, nhưng hai người lại cách nhau khá xa. Kết quả là, Ngọc Hoàng cũng không giúp đỡ Hợp lại, muốn ngồi đó xem kịch vui, khiến cho hắn tiểu lão đầu này phải xuống trần, âm thầm đi quấy rối. Khụ khụ, âm thầm tác hợp một chút, như dự tình từ trước Diêm Hậu đại nhân này bởi vì bình thường lười biếng, tu luyện không đủ. Nên sinh ra di chứng rất nghiêm trọng, cũng may người không có ngốc chỉ là mất trí nhớ mà thôi, coi như không tồi. Khụ khụ, ta họ Nguyệt, sống ở bên trong cái núi này, ngươi là nữ nhi của ta. Ách, ngày hôm qua trốn đi ra ngoài chơi, một ngày không về nhà ta lo lắng cho ngươi, đã xảy ra chuyện. Như thế nào, ngươi ngay cả người cha này cũng không nhận ra. Nói thật Nguyệt lão không giỏi nói dối. Chính xác mà nói, thần tia không giỏi nói dối. Bởi vì người ta tốt xấu cũng là thần tiên. Có nghe nói thần tiên nói hiu nói vượn không? Nếu làm ảnh hưởng tới hình tượng thì thật là không tốt. Thần tia mùa đều có thể nói hiu nói vượn, đó chính là đáng mặt thần linh. Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, đầu óc ra sức chuyển động, lại sống chết không nghĩ ra ấn tượng đối với tiểu lão đầu này. Bất quá nếu mọi người đều nói là cha của nàng, thì chắc sẽ không phải là kẻ lừa đảo đi. Ách, cha à, ta cái gì cũng không nhớ rõ. Ta giống như đầu óc bị vỡ hư, không tin ngươi sờ, còn đang sưng phù. Nói xong nàng đưa đầu qua, mắt Nguyệt lão nhíu lại, đưa tay sờ cái ót của nàng. Lúc Tiểu Vũ còn đang chịu đau hút không không khí, ngón tay hắn nhẹ nhàng, một chút cười ầm lên nói. Ha ha, không có chuyện gì, phụ thân kiểm tra thì tốt rồi. Nói xong, hắn duỗi tay lại. Tiểu Vũ kinh ngạc thu hồi đầu của mình nhìn hắn kinh ngạc nói. Hình như là không còn đau nữa. Đó là, Nguyệt lão ngẩng đầu mình lên tự hào nói. Cái này chỉ là vết thương nhỏ, ta vẫy vẫy tay liền giải quyết được. Tiểu Vũ nghe vậy sùng bái nhìn hắn. Cha à, ngươi lẽ nào ở trong núi này tu hành thành yêu tinh? Chẳng lẽ ta là tiểu yêu nữ? Nguyệt lão chán nổi ba đường hắc tuyến, không muốn cùng nàng nói chuyện linh tinh nữa, giống như ảo thuật từ phía sau lấy một cái vỏ bọc đưa cho nàng. Ừ, ở đây có chút ngân lượng và quần áo, ngươi mang xuống núi đi. Ta còn đang ở giữa hưng phấn Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người chưa kịp lấy lại tinh thần. Xuống núi, ân, xuống núi, gocchuyenaudio.com. Nguyệt lão quả quyết trả lời nàng, ngươi đã đến tuổi cũng nên mang con rể tốt trở về cho ta xem. Bây giờ nên đi xuống núi tìm phu thôi, tranh thủ vào lúc lễ mừng năm mới đem thành quả trở về, cha sẽ ở nơi này chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong lời này cũng không đợi Tiểu Vũ đồng ý, trực tiếp đem cái bọc nhét vào trong lòng của nàng. Tiểu Vũ giống như đang mơ, đây là cái tình huống gì? Nàng vừa tới nơi này còn chưa quen cuộc sống ở đây, đầu tiên không biết tại sao gặp một gia gia nuôi nàng lớn lên giống như cha này, lại để cho nàng trực tiếp đi tìm phu. Này quá trình này, có phải hay không phát triển hơi nhanh, cách chương.